Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 63, chương trận chiến tranh sủng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đến, Moon anh muốn ngủ với em. Leo nói, cô vợ yêu em phải ngủ với anh. Hắn nói, thôi tôi ngủ một mình. Nó nói, cô, Leo và hắn đồng thanh. Hát cả ba ngủ chung ok. Nó nhìn hai bố con ngồi trên giường cái nhau. Ok, đồng thanh. Vậy là nó nằm giữa hắn bên trái Leo bên phải. Bình thường thế đã đành đây hai bố con còn trần trụi Leo lên giường. Đúng là cha nào con đấy mà. Ba nắm sát quá đó lui ra đi. Leo lên tiếng. Có mà con ý. Hắn cũng chẳng vừa. Moon à nóng bỏ nốt ra đi. Leo nhìn nó nói. Thôi ngủ đi. Nó nói. Con có ý đồ gì đây? Hắn nhìn con mình nói. Ý ba là sao? Leo hỏi vặn lại. Mẹ con chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi dài thôi. Giờ con bảo cởi nốt ra thì còn cái gì? Hắn nói thẳng. Thế ba chẳng nghĩ đờ si còn cái quần nhỏ à mà ba chẳng mong vậy sao? Leo nói. Quát con nói cái gì? Hắn sóc. Thôi ngủ đi. Nó ôm Leo quay lưng về phía hắn. Nói. Em à. Hắn lay nó. Mẹ con muốn nằm giữa. Leo cười gian tà nói. Đờ si. Nó đưa Leo vào giữa. Vậy là ý đồ của Leo đã hoàn thành. Cho hắn thấy cậu ôm nó. Được giúp vào ngực nó. Được sờ mó nó. Nổi chúng tất cả là chỉ cho hắn thấy để chọc tức hắn. Hay con lớn rồi cô đờ si bú mẹ nữa. Hắn tức lắm khi nhìn vậy. Ai bảo cô đờ si con mới 4 tuổi. Leo thản nhiên. Thì sắp đến sinh nhật con rồi mà. Hắn nói tiếp. Thì đến sinh nhật hẵng hay. Leo nói. Hát ngủ đi Leo. Nó nói. Vâng. Leo đáp rồi tiếp tục hành động của mình. Cây âu. Hắn quát rồi tím cổ Leo đá ra ngoài khóa cửa phòng lại. Mama cho con vào cho con vào. Leo ở ngoài đập cửa. Ơ, nó đơ trước hành động trẻ con của hắn. Con về phòng ngủ đi. Hắn quát. Cô mama mở cửa cho con mama. Leo tiếp tục đập cửa. Mama hết cách rồi còn về phòng ngủ mai vào đây với mama. Nó bèn thở dài nói. Hát hu hu ghét papa. Leo nói. Về phòng con đi. Hắn vui mừng trong lòng nói. Về thì về. Leo nói rồi bỏ đi. Anh cần phải làm thế cô. Nó nhìn hắn nói. Cần. Hắn thản nhiên nói. Hát. Nó thở dài rồi quay lưng về phía hắn. Ơ, vợ sao vậy? Hắn bực mình khi cô thấy nó ôm hắn. Ngủ. Nó nói giọng ra lệnh. Cô anh phải ôm anh như ôm Leo cơ. Hắn phụng phịu y hệt trẻ con. Đồ trẻ con. Ngủ đi. Nó nói. Đi mà. Đi mà. Hắn lay lay nó. Hát đờ si chưa ngủ đi. Nó quay lại ôm hắn rồi nói. Ừ. Hắn vui mừng cô tả nổi. Vợ anh muốn. Hắn nói tiếp. Nó cô nói gì? Nha cho anh làm nha. Hắn nói tiếp. Nó vẫn im lặng. Im ặng là đồng ý. Hắn nói tiếp. Vẫn là sự im lặng của nó. Vợ ngủ chưa? Hắn nói rồi sờ loạn trên người nó. Ngủ đi. Nó bực mình khi bị quấy rối giấc ngủ. Cây âu cho anh làm. Hắn nói. Vậy trả lời câu hỏi này của tôi. Nó nói. Đờ si hỏi đi. Hắn nói. Cho Leo vào. Nó nói. Cô. Hắn nói tiếp. Nghỉ ok. Nó nói. Em. Hắn cứng họng. Cách chương.